Thần đạo Đan Tôn, chương 5231, đại hôn lần nữa. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn định vị từng đế tộc, sau khi thu tất cả tinh cầu vào trong cơ thể, hắn bắt đầu bố trí trận pháp, tiến hành truyền tống siêu cự ly đế trận liên quan, đế binh cũng treo lên người hắn, những thứ này không thể bị thu vào cơ thể. Sau khi bố trí xong trận pháp, Lăng Hàn lập tức mở ra trận pháp, sau đó tiến vào bên đó. Ông, truyền tống bắt đầu. Hắn đã có một lần kinh nghiệm, mặc dù hơi có vẻ thất bại nhưng vẫn có chỗ cho hắn cải tiến, sau khi ở trong thông đạo nửa ngày, bành, thông đạo lại nổ tung lần nữa. Lăng Hàn bị đánh bay đi ra ngoài, toàn thân của hắn đẫm máu, may mắn là hắn không bị trọng thương. Thật sự thê thảm, nhưng hắn không bị trọng thương. Lăng Hàn lắc đầu, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này trống rỗng, không có ánh sao, không có mặt trời. Chỉ có một vùng tối tăm, ở chỗ nào? Hắn thì thào, hắn bắt đầu tìm vị trí của tứ nguyên tinh. Nếu như khoảng cách quá mức xa xôi, cho dù trên tứ nguyên tinh có lạc ấn ký hiệu của hắn, Lăng Hàn cũng không cách nào cảm ứng được, còn tốt, mặc dù hắn bị lạc trong đường hầm, nhưng hắn lại cách tứ nguyên tinh không quá xa xôi. Hắn lại bắt đầu gấp rút lên đường, 7 ngày sau đó, tứ nguyên tinh đã xuất hiện ngay trước mặt. Lăng Hàn không có hạ xuống, mà là thả tinh cầu trong cơ thể ra ngoài, bằng không thì thả ra trên tứ nguyên tinh, khi đó tinh cầu va chạm, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phá hư. Hắn trả đế binh cho những đế tộc kia, các đế tộc cũng thở ra, bọn họ thật sợ bị Lăng Hàn chiếm đoạt. Không còn, mặc dù bọn họ có thể cưỡng ép thu hồi đế binh, nhưng khẳng định sẽ kết thù với Lăng Hàn, mà hiện tại là thời khắc phi thường, hậu quả đắc tội Lăng Hàn vô cùng nghiêm trọng. Ha ha, Lăng Hàn căn bản chướng mắt đế binh, trở lại tứ nguyên tinh, đám người nữ hoàng vô cùng vui vẻ. Hắn lại đi xem Lưu Vũ Đồng, Thủy Nhạn Ngọc, sau khi những người này tiến vào đại thế giới, bọn họ có thể vận dụng công pháp thế giới này tiến hành tu luyện, bây giờ cũng vững vàng bước vào hoán huyết cảnh, tầm bí cảnh, nhưng mà bọn họ chưa có ai tiến vào tiên đồ. Bọn họ đã sớm chuyển tới tứ nguyên tinh, khi tu vi tăng lên, thân thể của bọn họ có biến hóa rõ ràng. Phải biết, thời điểm vị diện lấy ra chỉ lớn như nắm tay, như vậy tinh cầu lớn cỡ nào? Tinh cầu nhỏ hơn cả hạt gạo cả triệu lần, huống chi là người. Nhưng tu luyện một chút, hình thể của bọn họ sẽ lớn lên, hiện tại đã cao như cánh tay, còn to lớn hơn. Bản thân, vị diện, chuyện này có thể tưởng tượng, vị diện chỉ tương đương thiên tôn bát trọng, mà hoán huyết tầm bí cảnh còn mạnh hơn thiên tôn cả trăm nghìn lần sao, cho nên tu vi tăng lên tất nhiên sẽ làm hình thể tăng lên. Tin tưởng những người này sau khi bước vào tiên đồ sẽ có thể khôi phục hình dáng người bình thường. Lăng Hàn phái người chuyên trách giám thị lệnh bài, chỉ cần đám người đa gia Phật phát tới tin tức, bọn họ sẽ lập tức quay về. Tách, mặc dù bảo bọn họ phí công một chuyến, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn bọn họ lục soát mờ mịt trong tinh không. Làm xong tất cả những thứ này, Lăng Hàn lại đi vực sâu nguyên thủy, nhưng Thanh Loan Đại Đế đã tỏa trấn ở lối vào, Lăng Hàn vừa mới đi vào sẽ bị hắn truy sát. Đối mặt một vị đại đế, cho dù là đại đế có vấn đề rất lớn, Lăng Hàn vẫn không thể ngang hàng, chỉ có con đường trốn. Còn tốt, đế binh phát huy, lại thêm Lăng Hàn có thể phách cường hoành, phượng dực thiên tường cực nhanh, cho nên hắn đã thoát thân. Góc truyện audio.com. Lần này, hắn không thể đi vực sâu nguyên thủy, hắn đi khu vực hạch tâm vũ trụ, hiện tại nơi đó là lãnh địa của tuyệt địa, tình thế của Lăng Hàn khó xử, chỗ nào cũng không đi được. Cũng được, Lăng Hàn ở trên tứ nguyên tinh, chỉ đạo đám người nguyên thế giới tu luyện, giúp bọn họ nhanh chóng bước vào tiên đồ. Hắn bây giờ đã là thánh nhân tứ tinh, trên lý luận nhiều nhất thân thể còn tịch diệt 5 lần, mà hắn hiện tại hắn nắm giữ 75 đạo quy tắc, còn kém 24 đạo là có thể viên mãn. Như vậy, một lần tịch diệt có thể làm thân thể dung nạp 5 đạo quy tắc, hắn liền có thể tu ra 99 đạo quy tắc khi bước vào thánh nhân cửu tinh. Chuyện này hoàn toàn có thể thực hiện, cho nên, cho dù Lăng Hàn không chiếm được vật chất thủy nguyên, hắn cũng có thể tu tới thánh nhân cực hạn. Đương nhiên, việc này liên quan tới vấn đề thời gian. Âm phủ, lại thêm vực sâu nguyên thủy, hắn sẽ có nhiều thời gian như vậy sao? Không có vật chất thủy nguyên trợ giúp, ta ít nhất phải khổ tu ngàn năm mới tăng lên một cấp hơn. Nữa, cũng chỉ tăng lên ngũ tinh, muốn tiến thêm sẽ mất nhiều thời gian, có lẽ thời điểm xung kích thánh nhân cửu tinh cũng phải trên vạn năm. Đây là mấu chốt, không nói tuyệt địa chi chủ sẽ làm khó dễ lúc nào, đám người Dương Dịch Hoàn đã là chuẩn đế chỉ. Cần tiến thêm một bước là có thể thành đế, mặc dù thành đế không dễ dàng, giống như chuẩn đế, nhưng những người này đều là kỳ tài ngất trời, hơn mấy ngàn vạn năm, đây là biến số to lớn. Một khi để một trong bọn họ thành đại đế, Lăng Hàn tối đa chỉ có thể trở thành chuẩn đế, cho dù hắn có thể ngang hàng đại đế, hắn có năng lực xoay chuyển tình thế sao? Hơn nữa, đại đế cần chuẩn bị vô số thời đại, có lẽ thế hệ này có thể thành tựu vượt qua đại đế, Lăng Hàn cũng không thể bình định hắc ám. Lăng Hàn vắt hết óc, hắn đang nghĩ biện pháp gia tăng tu vi, nhưng khổ vì không có cách nào, đám người Dương Dịch Hoàn khẳng định nhận được cơ duyên to lớn, nếu không không có khả năng. Tập thể bước vào chuẩn đế, Lăng Hàn thì thào, nếu như ta có thể biết được bí mật đó thì tốt. Thế nhưng mà, xông vào địa bàn của tuyệt địa chi chủ ăn cắp bí mật. Thôi đi, Lăng Hàn bỏ qua tạp niệm, có đan dược của hắn ủng hộ tu vi người trong nguyên thế giới tăng mạnh. Nghênh đón thời kỳ đại bạo phát. Một phương diện khác, rốt cuộc đám người Đa Gia Phật cũng liên hệ với Tứ Nguyên Tinh, biết được các đế tộc đã bị Lăng Hàn mang đi thì bọn họ bắt đầu quay về. Hành trình 200 năm dài đằng đẵng. Trong lúc này, Lăng Hàn tu thân dưỡng tính, hắn không đi chỗ nào cả. Thủy Nhạn Ngọc, Lưu Vũ Đồng và các kiều thê tiến vào tiên đồ, thân thể đã không khác gì người bình thường, người một nhà đoàn viên chân chính. 200 năm qua đi, đám người Đa Gia Phật trở về, biết được Lăng Hàn đã thành tựu chiến lực chuẩn đế thì bọn họ rất vui mừng. Lúc này, Lăng Hàn quyết định bổ sung một trận hôn lễ. Hắn đã có quan hệ phu thê với Chỉ Mộng Hàm, Tống Lam, vẫn còn chưa cử hành hôn lễ, cho nên nhân cơ hội này đền bù. Hơn nữa, bây giờ là thời đại hắc ám, cũng nên cho mọi người chút việc vui. Nhưng mà, sau khi Hồ Nữ biết được, nàng ồn ào muốn làm tân nương. Nàng nháo trò như thế, nữ hoàng trực tiếp yêu cầu, nàng cũng muốn thành tân nương, các kiều thê. Lưu Vũ Đồng không có nói rõ nhưng trong ánh mắt mang theo ý tứ rất rõ ràng, các nàng cũng cần. Gocchuyenaudio.com, dù sao, đây chính là đại thế giới, đại biểu cho một khởi đầu mới. Được rồi, Lăng Hàn vung tay lên, vậy thì cưới tất cả một lần. Cách chương.